Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682, đánh banh đánh ra làm ăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người thằng nhóc này thật là quá đáng. Lại thế nào mang quăng quần cụt, Hồ Tử Ca oán hận nói. Đối diện cái này cười đùa hí hửng, tiểu tử quá ghê tởm. Lão tử đánh banh động tác nhỏ liền đủ nhiều rồi, nhưng là không tới cấp mắt thời điểm cơ vốn không quăng người ta quần cụt. Bởi vì nếu như người ta quần cụt không cột khẩn yếu là thật kéo xuống tới làm không tốt là sẽ đưa tới chiến tranh, nhưng mà những thứ này sinh hoang tử cũng mặc kệ cái này bổ. Chẳng những lôi bên ngoài bên trong vậy quăng xuống. Xác thực nói đây cũng không phải là lôi, đây quả thực là đi xuống moi nha, liền bên trong quần cụt tất cả xuống còn không kêu moi mặc dù cái mông lộ ra rồi. Tốt, trước mặt không kéo xuống tới, nếu không đây có thể ném lão nhân. Ai quy định đánh banh không cho phép quăng quần cụt, ngươi chỉ có thể oán mình không đem quần cụt hệ chặt, đây cũng là kỹ thuật. Thật ra thì các người cầu đánh được gắng gượng bẩn, nhất là ngươi, đây cũng tính là đối với ngươi trừng phạt. Dâu một bên đề ra quần cụt, một bên lại đi tìm trọng tài khiếu nại. Trọng tài hắn lại ăn vạ, quần cụt cũng quăng xuống. Trọng tài nín cười, ngươi nên cửa những thứ này cầu ngươi sanh đời liền được tiểu vạn như vậy. Tiểu vô lại thu thập các người, tiếp theo hai bên đánh banh ngược lại là sạch sẽ không thiếu. Lúc này đơn thuần so đấu kỹ thuật và thể lực. Sau mấy hiệp, Vạn Phong rốt cuộc tìm về đời trước ở đại đội đánh banh lúc trạng thái. Trước kia là từ nhỏ trước, bằng là nhanh chạy nhanh và chính xác ném bóng vào rổ. Ngày hôm nay hắn diễn viên phụ là hậu vệ, xuyến liên toàn đội tấn công. Mặc dù và hoa hậu những người này không chung một chỗ đánh cầu, nhưng là ba đánh hai tá lại đánh ra ăn ý. Thường thường hắn ném ra ngoài dự đoán của mọi người, truyền banh cũng có thể tạo thành trợ công. Càng đánh càng ăn ý, càng đánh tinh thần vượt thịnh. Cuối cùng lại đánh ra nước chảy mây trôi giống vậy siêu trình độ phối hợp. Như vậy chú ở liên đội người thì không được. Bản thân liền người hơn 30 tuổi người nơi nào có thể chạy qua hơn 20 tuổi người. Lại thêm ngày hôm nay hoa hậu người siêu trình độ phát huy. Chú ở liên đội lần đầu tiên thua ở hoa hậu tay của thanh niên hà. Thua 10 quả cầu to. Đừng đánh, ta cũng ba sấp nhỏ. Nơi nào có thể chạy qua các người đám này nghé con nhỏ. Dâu thở hồng hộc chạy đến nước suối bên. Thở hổn hển đi, Vạn Phong cũng là cả người mồ hôi. Vô cùng hết sức thoải mái. Vậy chạy đến nước suối bên đi cởi áo ba lỗ cánh tay trần rửa mặt và cánh tay. Thằng nhóc, cầu đánh không tệ, đánh thời gian bao lâu cầu? Chú ở liên đội người vậy chạy đến nước suối bên giặt mồ hôi trên người. Nước, tiểu hà mương bên ngồi một hàng người. Lần đầu tiên đánh, gạt quỷ hả? Người tài chơi banh không có 10 năm nấu không xuống. Ta đặc biệt hoài nghi ngươi còn không có nhớ chuyện liền bắt đầu đánh cầu. Dâu cười mắng. Người nhớ chuyện là từ 4 tuổi chừng bắt đầu. Khi đó còn mặc quần thủng đáy đây. Hồ Tử Ca, ở nơi này chú ở bao nhiêu thời gian? Xưởng chúng ta tử phải đi năm mùa đông tới. Từ năm ngoái, ngươi đi tới nơi này ngươi thấy ta lên qua sân banh sao? Ta tới không lâu ngươi liền không ở nơi này. Bất quá ngày hôm nay thật đúng là lần đầu tiên thấy ngươi đánh banh. Sau này lại đánh banh thời. Điểm, dạy chúng ta hoa hậu những đứa nhỏ này. Nhất là ngươi những cái kia tổn chiêu dám chiêu. Hừ, ta nào có ngươi chiêu bẩn. Ta nhiều lắm là có lúc quăng quăng người ta quần cụt. Ngươi đặc biệt trực tiếp đi xuống moi. Ha ha, ai bảo ngươi ra sân thời điểm không đem quần cụt cột chắc đây. Ta chính là cột chắc, ngươi cái loại đó moi pháp cũng không cản được nha. Làm không tốt quần cụt cũng có thể quăng hai khúc. Vạn Phong ha ha cười đem áo ba lỗ vậy ném nước. Suối bên trong xoa nắn, Hồ Tử Ca, các người xưởng bán cái gì cơ giới? Hộp giấy cơ giới, có mấy thứ cơ giới tổ hợp, thiết giấy, dán lại, chứa đạt, cơ bản nhất tổ hợp. Không có phun mực cơ hội làm gì dùng, đi hộp giấy bên ngoài phun chữ vẽ. Chẳng lẽ các người máy móc chỉ có thể tạo ván mộc chết hộp giấy, chính là ván mộc tử nha? Cũng không là những đồ chơi này sao, thật giống như lúc đó hộp giấy quả thật phần lớn đều là ván mộc chết, phía trên có thể phun cái cây dù đi mưa phun cái chớ đổ đưa coi như cao cấp. Hộp giấy vật này ở dưới mắt còn không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng là mở hộp giấy nhà máy là tuyệt đối có tiền đồ công xưởng. Tương lai vô số hàng hóa đều cần hộp giấy đóng gói. Vạn Phong đang suy nghĩ tạm thời hoa hậu địa phương nào cần hộp giấy. Mình máy cassette cần hộp giấy đóng gói. Nhà máy giày cao su cần những cái kia một mảnh hộp giấy đóng gói. Thật giống như khác còn thật vô dụng đồ. Bỏ mặc bây giờ có hữu dụng hay không chỗ. Hẳn xây một cái hộp giấy nhà máy. Người được đi các người xưởng phản hồi lên đi hộp giấy lên vẽ và viết chữ máy móc nha. Có cái này lắp thêm bộ dụng cụ các người hộp giấy cơ giới bảo đảm có thể bán lửa. Dâu không làm, sao coi ra gì, có ích lợi gì nha, làm sao không dùng giả thiết ta là cái bán trái cây. Ta muốn đặt một nhóm chứa không vượt qua 5 kg trái cây cái dương. Ta yêu cầu là ở cái dương bề ngoài có trái cây hình vẽ và tên. Người nói cho ta các người làm thế nào lấy tay viết, dâu gãi đầu, trái cây hữu dụng hộp giấy chứa. Sao, ha ha, bây giờ không có, qua mấy năm thì có. Sau này trái cây chỉ cần là đường dài buôn vận cũng đều là dùng hộp giấy chứa. Cái này ta đi trong xưởng phản hồi một chút. Các người xưởng nếu có thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta hoa hậu bảo đảm có thể mua một bộ. Đúng rồi, các người vậy dụng cụ bao nhiêu tiền một bộ nha? Chỉ là bây giờ mấy dạng này dụng cụ sấp xỉ 20.000. Nếu như còn nữa ngươi nói cái gì đó phun mực cơ hội được hơn 20.000. Mới hơn 20.000. Cũng không đắt nha. Ngươi lập tức cho các người xưởng đề nghị. Để cho bọn họ lập tức giải quyết cái vấn đề này. Tốt nhất là có thể phun màu sắc rực rỡ đồ án thì tốt hơn. Nếu như giải quyết chúng ta lập tức mua một bộ, nói không chừng mua mấy bộ đâu. Một bộ phỏng đoán không quá đủ dùng. Coi như mình không tới nhiều ít, nhưng trông nom hoa hậu cái này thị trường, chính là cho người khác chế biến cũng là một khoản làm ăn lớn nha. Một cái hộp giấy chi phí bây giờ phỏng đoán cũng chỉ mấy phần tiền. Bán cái 3 mao 2 mao làm cái nuôi mấy chục người xưởng nhỏ một năm sinh ra mấy trăm ngàn lời căn. Bản không phải chuyện nha. Hồ Tử Ca không nghĩ tới một chàng cầu lại vẫn đánh tới làm ăn. Hắn tới nơi này chú đóng gần nửa năm thì bán một bộ máy móc đi ra ngoài. Trên căn bản tương đương với ở chỗ này dưỡng lão. Chờ các người xưởng giải quyết vấn đề này. Thông báo ta một tiếng. Được rồi. Vạn Phong từ nước suối bên đứng lên, nên đi xem nhà mình vậy nhị hổ nương môn. Không biết có hay không đem gạch đóa đánh ngã. Loan Phượng vẫn ở lò ngói lượn quanh vòng. Giờ phút này Vạn Phong đối với Loan Phượng thật là bội phục 6 thể đầu. Nàng cũng tha cho không choáng váng. Người anh em, nghỉ một lát, đừng lượn quanh hư đầu. Không mệt, thật không mệt. Ta lại lượn quanh một hồi chúng ta trở về nhà. Loan Phượng lại đi vòng do. Cái này mô tô dựa theo nàng cái này cách chơi. Phỏng đoán không tới mấy năm liền được báo hư. Cũng không biết Tiểu Đức tường vậy chiếc mô tô phá hủy không có nếu như hắn vậy cưỡi ghiền. 1-2 ngày tháo ra không được. Vạn Phong đang suy nghĩ một cái vấn đề. Một khi cái này mô tô động cơ bọn họ có thể bắt chước được. Nên làm sao tạo thành sản xuất nhiều gia lăng nhà máy ở nơi này mô tô mới vừa đưa ra thị trường. Thời điểm vì vậy chi phí không cách nào khống chế nhưng mà đền tiền bán. Có quân công ngành phụ cấp cuối cùng mới còn sống sót. Hoa hậu dĩ nhiên sẽ không làm đền tiền bán như vậy sự việc. Nhưng là phải thế nào lời điều này cần cân nhắc một phen.